Ngồi tù ở phủ Khai Phong, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo nam nữ trong tranh tường đều là trang phục thời Đường, có vài bức còn thể hiện hoàng đế đang mặc long bào hoặc ngồi trên kiệu, đang đi ra ngoài, ngồi trong phòng duyệt tấu chương, cảnh tượng khác nhau, người hầu hạ xung quanh cũng thay đổi, nhưng mỗi bức đều có một người áo đen xuất hiện. Người này không xuất hiện cạnh hoàng đế mà trốn trên nóc nhà, sau cây, hoặc trà trộn vào đám tùy tùng. Trong bức tranh tường áp chót, người áo đen xuất hiện ngay trước mặt hoàng đế, xung quanh có hơn 20 người áo đen và kẻ địch ngã trên đất, tất cả đã chết hết. Người áo đen cung kính quỳ trước mặt hoàng đế, hai tay dâng lên một viên ngọc. Người áo đen bảo vệ hoàng đế nên lập công, đang nhận viên ngọc do hoàng đế ban thưởng. Bên cạnh bức tranh có hai hàng chữ, vừa mạnh mẽ lại vừa mềm mại, hạ bút rất quyết đoán. Rồng bay nhà ngọc báo vật hạ phàm, ta là bảo vật quý giá nhất của bệ hạ. Bức tranh tường cuối cùng là một nhóm người đang ép hoàng đế thoái vị, căn phòng của vua đã sắp bị bao vây, hoàng đế chỉ vào cửa sổ, lệnh cho người áo đen rời đi, người áo đen quỳ xuống đất bái lễ xong liền tạm biệt. Cuối cùng hoàng đế bị đám gờ kia bắt uống rượu độc tự sát. Người áo đen cầm viên ngọc trong tay, chạy về phương xa. Từ những bức tranh này có thể thấy người áo đen mới là nhân vật chính trong câu chuyện, cũng là chủ nhân của ngôi mộ này. Hoàng đế rất xem trọng người áo đen, ban thưởng ngọc quý cho hắn, người áo đen cũng trung thành tuyệt đối với hoàng đế, xem lời ca ngợi của hoàng đế là vinh quang tối cao của mình. Vì các bức tranh tường trong mộ đều ghi lại những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời chủ mộ, người áo đen lưu giữ những cảnh này trong mộ của mình cũng đủ để chứng minh hắn cực kỳ trung thành với hoàng đế rồi. Vương Chiêu quay đầu nhìn về quan tài bằng đá, nói như thế, người trong quan tài là người áo đen được vẽ trên kia ư? Thôi Đào gật đầu. Hóa ra chỉ là thị vệ bên người hoàng đế mà thôi. Vương Chiêu đến gần quan tài, không khỏi cười suy. Cũng khoa trương thật đấy, tôi còn nghĩ là nhân vật nào lớn lắm. Thủ lĩnh ám vệ tử sĩ đấy, còn có thể huấn luyện tử sĩ nữa. Hàn Kỳ nói, những người mà họ gặp trên đường đi tới đây, dù là người dân, trong thôn An Định hay là những tên áo đen trong hang núi này, đều rất liều mình, đúng như lời Thôi Quan Hàn nói, thực chất người được an táng ở đây là một thủ lĩnh ám vệ cực kỳ lợi hại, từng là người chuyên huấn luyện tử sĩ cho vua. Bấy giờ Vương Chiêu mới hiểu ra, hắn thở dài, ám vệ mà cũng làm được như hắn ư, đúng là khó lường thật. Nhưng hoàng đế đối xử với hắn không tệ, dù mình có chết cũng không muốn liên lụy tới hắn. Vương Chiêu lập tức hỏi Hàn Kỳ, hoàng đế trên bức tranh tường này là ai? Chiêu Tuyên Quang Liệt Hiếu Hoàng đế, Lý Trúc. Hàn Kỳ nói, Triệu Tuyên Đế là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Đường, tại vị từ năm 904 đến năm 907. Vương Chiêu trố mắt, Đường Ai Đế, là vị hoàng đế cuối cùng của thời Đường bị Lương Thái Tổ bắt uống rượu độc tự sát. Vương Chiêu bừng tỉnh, nói thế thì ta hiểu rồi. Vẫn là Thôi nương tử tốt, có người giúp giải thích thì tiết kiệm được rất nhiều công sức. Lúc trước bọn ta nghe Thôi Quan Hàn nói chuyện mà chẳng hiểu hết nổi. Thôi Đào đi tới trước bàn thờ nên hơi thấp so với bình thường phải hụt nửa thước, nàng lấy tay quét qua một chút, trên mặt trên không hề có bụi bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lư hương lại chứa đầy tàn nhang, đồ cúng hoa quả đều còn tươi như thể vừa để hôm qua chưa bị hư. Vương Chiêu tò mò đi tới xem phù điêu bên ngoài quan tài đá, bốn phía và trên nóc đều khắc hình rồng nhà ngọc như nhau. Xem ra mấu chốt của bức tranh không phải là rồng mà là hạt châu. Vương Chiêu ngồi xổm xuống, nhìn kỹ thứ gì đó màu trắng trên nóc quan tài. Đây là gì vậy? Sáp ong, để tăng độ kín cho quan tài hơn. Làm như thế, hoặc là để bảo quản thi thể nguyên vẹn. Hoặc là có thứ gì đó bên trong quan tài, nếu để nó tiếp xúc với không khí sẽ khá nguy hiểm. Vậy có cần mở quan tài không? Vương Chiêu hỏi, mở, Vương Chiêu hưng phấn, xắn tay áo định làm. Hàn Kỳ lập tức nhìn sang Thôi Đào. Đùa đấy, Thôi Đào nói, chúng ta có phải trộm mộ đâu, mở quan tài làm gì? Trong này có rất nhiều cơ quan, đụng tới rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa rõ ràng đã bị sáp ong bịt kín hết rồi, ai mở quan tài là ngốc đấy, chán sống hay sao? Vương Chiêu bĩu môi, xấu hổ thả tay ra khỏi quan tài. Thôi nương tử, bàn bạc chút đi, chúng ta có thể nói đàng hoàng, đừng kéo thả được không? Lỡ như ta nhanh tay mở thật thì sao hả? Đó là ý trời không cãi lại được, chúng ta phải chết ở đây thôi. Thôi Đào thuận miệng đáp, nàng nhìn quanh ngôi mộ một vòng, phát hiện trừ bàn thờ, nến và tranh tường ra, ở đây không còn đồ bồi táng nào khác. Hả, sao có thể được, Thôi nương tử và Thôi Quan Hàn thì chết cùng một đôi, còn ta trơ trọi lẻ loi làm bóng đèn ở đây à, Hàn Kỳ. Vậy cứ tính là người một nhà đi, đúng đó, anh khách sáo quá. Thôi Đào tỏ vẻ đồng tình, Vương Chiêu gãi đầu cười xấu hổ. không ngờ tôi lại quan trọng trong mắt Thôi Quan Hàn tới vậy, đã là người một nhà rồi ha ha. Đừng khách sáo, bọn ta chưa có con mà. Hàn Kỳ nhàn nhạt nói. Vương Chiêu, Thôi Đào phì cười, xua tan đi hết sự lo lắng tích tụ từ lúc bắt đầu thăm dò ngôi mộ tới giờ. Thôi Quan Hàn đừng ỷ làm quan lớn mà khinh người nhé, sao lại lợi dụng thuộc hạ được. Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Vương Chiêu biết Hàn Kỳ đang trêu mình nên cũng không xem là thật còn cố tình liếc qua Thôi Đào. Không phải ai cũng giống như Thôi Nương từ đâu, vừa thấy Thôi Quan Hàn đã dám gọi. Đại nhân, rồi, Thôi Đào đang quan sát quan tài lần nữa, chợt nghe Vương Chiêu nói thế bèn ngẩng đầu liếc hắn. Nhưng tôi cứ muốn anh làm con trai mình đấy, tự nhiên lôi tôi vào làm gì hả? Tôi thấy anh đang thiếu đòn rồi đúng không? Dứt lời, nàng ấn tay xuống một chút, đó cũng là một viên ngọc có thể ấn vào được. Vương Chiêu thấy thế hoảng hốt, ôi ôi bà tổ ơi, chẳng phải bảo không mở quan tài sao? Sao cô tự nhiên mở ra mà không nói tiếng nào vậy? Hắn vội rút đao ra chuẩn bị đối phó với nguy hiểm sắp tới. Một tiếng vang nhỏ vang lên, bên cạnh quan tài có một phiến đá xanh rút vào để lộ ra một ngăn ẩn, bên trong có một cây đàn hương cũ, một hộp tứ giác nạm vàng, có thể thấy bên trong cũng là đồ quý giá. Vương Chiêu cầm đao lo lắng đợi một lúc lâu, thấy quan tài không hề mở ra liền hiểu mình đã nghĩ nhiều, khẽ thở phào. Không nhận đại nhân, chỉ nhận bà tổ tuần phủ vương quả nhiên gu mặn hơn tôi nhiều. Thôi Đào không quên, trả thù, Vương Chiêu cười gãi đầu, mỉm cười thấu hiểu, cuối cùng cũng hiểu sao lúc đó Thôi Nương Tử lại gọi đại nhân rồi. Ta hiểu, hiểu hết, Hàn Kỳ hỏi Thôi Đào trong hộp có thể là gì được. Thôi Đào lập tức mở hộp ra, phát hiện bên trong trống rỗng, không hề có gì trong hộp cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tỷ lệ của bức tranh tường thì ngọc quý mà khi trước hoàng đế đã cho người áo đen cầm bằng một tay được chắc chỉ lớn bằng quả trứng gà mà thôi. Cái hộp này dài rộng 5 tấc, nếu đựng ngọc quý trên bức tranh tường thì hơi lớn quá. Chắc chắn là cất giữ thứ quan trọng khác của hắn, Thôi Đào suy đoán, nhưng đã bị người khác lấy đi rồi. Có lẽ đã bị con cháu tới cúng bái hoặc là các chủ đương nhiệm của Thiên Cơ Các lấy đi rồi. Vương Chiêu thở dài, Hàn Kỳ, từ khi vào mộ không thấy có cơ quan gì nguy hiểm, chỉ cần có khinh công, biết quy tắc. Đạp lên đầu tượng, thì tới đây cúng bái rất dễ. Bố trí thế này rõ ràng cũng là để con cháu đời sau thường xuyên tới cúng hắn. Thôi Đào gật đầu theo như kết quả kiểm tra bàn thờ khi nãy cũng có thể biết ở đây thật sự thường xuyên có người tới cúng bái. Cả ba kiểm tra những chỗ khác trong mộ lần nữa, không phát hiện manh mối gì bèn đi ra khỏi mộ. Lúc này chợt phát hiện ở phía đông cửa mộ lại có một lối đi khác chỉ đủ để một người đi qua, không biết thông tới đâu. Thôi Đào nghĩ sau khi họ đi tới cổng mộ cũng chẳng có nguy hiểm gì, rất có thể lối đi đó cũng không có, tất nhiên không thể loại trừ khả năng khác nhưng nàng vẫn nghĩ nên khám phá. Lúc Thôi Đào quyết định xung phong đi vào, Hàn Kỳ kéo nàng lại, dẫn đầu đi về phía trước. Vương Chiêu thấy thế bèn nhỏ giọng nói với nàng, Thôi Nương Tử đừng tỏ ra lợi hại quá, ít nhiều cũng phải cho người khác cơ hội thể hiện chứ, nhất là người đàn ông của mình đấy. Thôi Đào giơ chân đá Vương Chiêu một cái, bị hắn linh hoạt né đi, nàng lập tức chìa cục đá trong tay ra đánh trúng mông Vương Chiêu khiến hắn kêu lên một tiếng. Hôm nay miệng anh cũng bạo lắm đấy, hẳn là ta bị chuyện Thôi Nương Tử giả chết chọc thức điên rồi, không nhịn được phải báo thù chứ. Vương Chiêu vừa suýt xoa đau đớn vừa cảm khái sao Thôi Đào lại phải đánh vào chỗ đó. Vậy anh tự hỏi mình đi, sao lúc nha môn thi hành trượng hình đều phải đánh ở chỗ đó. Thịt dày, không bị thương, không ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng. Còn không cảm ơn tôi đi. Trong lúc Vương Chiêu vừa phản ứng lại thì đã bị Thôi Đào hỏi tới. Vương Chiêu chắp tay nhận bài học thành thật nói cảm ơn Thôi Đào. Từ lúc đó, hắn cũng im lặng đi theo Hàn Kỳ và Thôi Đào qua lối đi. Ba người đi tới một chỗ rộng rãi, ở đây có tổng cộng 7 phần mộ, tất cả bia mộ đều trống không, trong đó có một bia hơi mới hơn một chút, có vẻ như được dựng mới vài năm thôi. Sao những bia đá này đều không có tên vậy? Vương Chiêu khó hiểu, rất nhiều ám vệ hoặc tử sĩ đều không có tên riêng, chỉ có biệt danh, vì để không ảnh hưởng tới người nhà và thành tâm cống hiến sức lực cho chủ nhân. Hàn Kỳ nói, vậy đáng thương thật, Vương Chiêu hít một hơi rồi nói thêm, tôi nói là ám vệ tốt ấy, không phải đám làm sằng làm bậy đâu nhé. Thôi Đào nói với Hàn Kỳ, theo chất liệu và độ mới của bia đá thì 7 phần mộ này không phải có cùng lúc, rất có thể họ là con cháu của chủ mộ sau khi chết được chôn cùng ở đây. Hàn Kỳ gật đầu đồng ý, từ khi Đường Ai Đế bỏ mình tới giờ đã hơn 100 năm, không phải là khoảng thời gian ngắn. Thôn này, cũng gần 100 năm rồi. Hàn Kỳ đáp, trước khi ra lệnh cho người bao vây thôn, chàng đã điều tra qua hết. Thôn này gần Tuyền Châu nhưng lại kín đáo, không bị người ta để ý là vì không phải mới thành lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ một tổ chức mới tồn tại trên giang hồ hơn chục năm như Thiên Cơ Các lại cắm rễ ở một nơi có nguồn gốc gần trăm năm trước thế này chứ? Cũng không có gì lạ, chỉ có cách này mới hình thành được thế lực khổng lồ như vậy thôi. Xuất quỷ nhập thần, rất nhiều tử sĩ. Hàn Kỳ cao mày nói. Vương Chiêu, may là giờ chúng ta đã phá được hang ổ của chúng rồi. Thôi đào quan sát phần mộ vừa mới lập kia. Nếu đây là các chủ cũ của Thiên Cơ Các mới chết không bao lâu thì hẳn là tuổi tác của các chủ mới cũng không già lắm đâu. Vì thế trước đó ngoài hang núi kia mới có nhiều các chủ thiếu chủ trẻ tuổi chạy ra như thế chăng? Lúc bọn Thôi Đào ra khỏi hang núi, Nha Dịch đuổi theo lão già tóc bạc cũng đã quay về, mang theo xác lão về. Lão này như bị hóa điên vậy, sau khi bị chúng tôi bắt đầu bèn điên cuồng phản kháng, la hét bản thân thẹn lòng với tổ tiên, không xứng làm các chủ Thiên Cơ Các. Chúng thuộc hạ cố gắng giữ lão sống, nhưng lão ra tay rất ác độc, chúng thuộc hạ không thể nương tay được. Lý Tài giải thích, Hàn Kỳ gật đầu, sai người lục soát thi thể của lão già tóc bạc, lục ra được một viên dạ minh châu lớn bằng quả trứng gà trong ngực lão, xem ra rất có thể là viên ngọc được vẽ trên bức tranh tường kia. Không chỉ có các chủ trẻ mà còn có các chủ già nữa à, già trẻ lớn bé, thật già già. Vương Chiêu xoa huyệt thái dương, thấy hơi nhức đầu. Sau khi giám định viên dạ minh châu này cũng là hàng thượng phẩm, Hàn Kỳ hỏi Thôi Đào nghĩ các chủ hiện tại của Thiên Cơ Các rốt cuộc là già hay trẻ, đã chết hay vẫn còn sống. Trẻ con khắp thôn đều tự nhận mình là các chủ, trừ lão già tóc bạc ra thì không thấy người thành niên nào tự nhận như thế nữa, em đoán có khả năng là trẻ tuổi hơn. Giờ không có kẻ nào bị bắt chịu khai hết ạ, Vương Chiêu kiểm tra tình hình một vòng, vẻ mặt thất vọng báo cáo lại với Hàn Kỳ. Nếu đã là thủ đoạn huấn luyện tích lũy từ trăm năm thì làm gì có việc cậy miệng được tử sĩ chứ? Thôi Đào nhìn về phía xe chờ tư, nhưng lần tập kích này chắc chắn là nằm ngoài dự đoán của chúng, tất nhiên phải có kẻ trà trộn trong chúng nên mới nghĩ ra cách che mắt thế này. Chắc chắn là nó rồi, nó chạy từ trong hang ở triền núi phía đông ra, chỗ đó chỉ có nhân vật quan trọng của Thiên Cơ Các mới có thể ra vào. Nó ngụy trang thành một đứa bé bình thường, áo khoác thì là vải thô nhưng áo trong lại rất đắt tiền, trên người còn đeo ngọc bội hình rồng nữa. Lý Tài cũng nghĩ giống Lý Viễn, hắn chỉ vào thằng nhóc nốt ruồi lệ, khẳng định chính là nó thiếu niên áo gấm và thiếu nữ áo đỏ trước đó cố tình diễn trò để đánh lừa họ, yểm hộ cho nó. Thôi Đào lại chỉ vào thằng nhóc mang giày cỏ mà mình gặp đầu tiên. Tôi lại nghĩ là nó. Nó ư, Lý Tài nhướng mày quan sát thằng nhóc một chút, ốm o gầy mòn, dáng vẻ nhút nhát chưa tỏ sự đời, đang núp ở một góc xe chờ tù. Thằng nhóc đó nghe sửu đồng chỉ mình xong thì lập tức gật đầu tự nhận mình là các chủ. Chỉ là một thằng ngốc thôi mà, sao có thể là nó được? Đừng trách ta nói chuyện không khách sáo nhé, ngoại hình ngươi đã xấu rồi mà sao mắt cũng chẳng dùng được vậy? Được rồi, ngươi cũng đừng có lộn xộn nữa. Lý Tài bảo sửu đồng đừng có quậy ở đây, tìm chỗ nào mát mẻ mà đi nghỉ đi, ở đây không cần nàng nữa. Lời vừa dứt, Hàn Kỳ và Vương Chiêu cùng dùng ánh mắt đồng cảm kỳ lạ nhìn Lý Tài. Cách chương.